Yêu Thần Ký, chương 310, sắp đạt. Khóc chuyện audio.com. Rất nhiều thế gia đối với đệ tử gia tộc ở dưới thường hay lơ là quản lý, cho phép cạnh tranh với nhau, liền giống như nuôi cổ độc. Trong đó nếu có một thiên tài mới xuất hiện có thể tuyệt đối áp đảo những người khác. Gia tộc sẽ đem hết toàn lực, sử dụng hết thảy tài nguyên đem đào tạo bồi dưỡng, kế thừa gia tộc quyền vị. Mà những người khác, cuối cùng cũng sẽ buông bỏ ganh đua, trong gia tộc tìm kiếm một vị trí thích hợp khác. Đắc xét, thường thì trong nhiều chuyện, phim để nuôi dưỡng độc vật thường là để cho chúng nó cắn giết lẫn nhau. Con nào sống sót cuối cùng sẽ là con mạnh nhất, trường hợp này ví von như thế. Tại Long Ấn Thế Gia trong, Long Thiên Minh chính là một người như vậy, tuy rằng những người khác cũng có tư cách thừa kế. Nhưng mà hoàn toàn không có thể cùng Long Thiên Minh xuất hiện người cạnh tranh. Còn ở Cố Thị, Cố Hằng tuy rằng thiên phú còn cũng tạm, nhưng không cách nào tuyệt đối áp đảo tất cả mọi người. Nghĩ đến Cố Lam, tất cả Cố Thị tử đệ đều sẽ cảm giác được có chút tiếc hận. Chỉ có Cố Lam thiên phú, mới có tư cách trở thành người dẫn đầu Cố Thị, nhưng mà Cố Lam trong lúc tu luyện xảy ra vấn đề. Cố Lam đệ đệ là Cố Bối cũng đã từng được gửi gắm kỳ vọng. Dù sao huynh muội hai người, về phương diện thiên phú năng lực, chung quy sẽ có một chút giống nhau, thế nhưng khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng chính là Cố Bối là một công tử phóng đãng, tuy rằng có được thiên linh căn, cuộc sống về mọi mặt phi thường không bị kiểm soát, tuổi còn nhỏ đã có hơn 20 người vợ, tu luyện cũng không tiến bộ. Tất cả mọi người chỉ có thể khinh thường Cố Bối mà thôi. Nhưng vào lúc này, những đệ tử Cố Thị này trong đó mơ hồ cảm thấy sự tình e rằng không có đơn giản như vậy, Cố Bối rất có thể đang giấu tài. Long Thiên Minh cũng không nhịn được hướng bên này nhìn thoáng qua. Hắn nhớ lại đến thiếu niên tên gọi Cố Bối kia, là Cố Thị đệ tử, chỉ là từ trong gia tộc hẳn tiền lệ không được lấy nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ Cố Bối tự thân đang kinh doanh sản nghiệp gì hay sao? Trong số Cố Thị thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Cố Hằng bề ngoài giống như những người khác thiên phú đều chẳng ra sao. Nhưng coi như là Cố Hằng, Long Thiên Minh cũng không hề lưu tâm, toàn bộ Vũ Thần Tông, có thể làm hắn con mắt nhìn vào, cũng chẳng qua chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Thương Viêm Thế Gia Lý Ngự Phong tính là một người, còn một người nữa. Long Thiên Minh trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đó chính là hắn, hướng về phía vị trí Vũ Thần Tông Tông chủ là người uy hiếp lớn nhất. Về phần Cố Bối, cũng chỉ là làm hắn thoáng cảm giác được chút ngạc nhiên mà thôi. Cũng không đến mức để trong lòng, rất nhanh liền quay đầu cùng những người khác tán gẫu. Trên đài lại đang đấu giá chắc tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh. Năm nay đấu giá chắc tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh thật là nhiều. Chỗ bên cạnh, có người ngạc nhiên nói, những năm qua ở đấu giá hội, xuất hiện một hai con chắc tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh cũng đã rất khá rồi. Năm nay rõ ràng liên tục đấu giá mười mấy đầu chắc tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh. Hơn nữa còn chưa có vẻ gì muốn kết thúc, đây là chuyện không thể nào. Nghe nói như thế, Cố Bối cùng Nhiếp Ly nhìn nhau cười cười. Cố Bối một lần cầm 20 đầu chắc tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh đem ra đấu giá. Không nhiều mới là lạ, vẻn vẹn chẳng qua chỉ là chắc tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh. Có cái ích lợi gì chứ? Lý Hành Vân thần thái có chút phẫn uất, nắm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Thiên phú của hắn coi như kém hơn so với Long Thiên Minh cùng Lý Ngự Phong. Nhưng còn có chỗ nào khác thua kém cơ chứ? Có thể bởi hắn thân là con của vợ lẽ, tại bên trong Thương Viêm Thế Gia từ đầu đến cuối không có được sự coi trọng. Không có thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, hắn vĩnh viễn đều là một người lùn, muốn gia tộc cho hắn một con thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh. Thật quá khó. Điều này làm hắn cực kỳ căm phẫn, không phải đơn giản Lý Hành Vân, Mộ Dung Vũ, cùng Diệp Hiên những người này, cũng không có tư cách có được thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh. Không khỏi có chút trầm mặc, Một khi có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, bất kể là ở nội bộ thế gia, hay ở thần tông, địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lý Hành Vân. Kiếp trước Lý Hành Vân, sau cùng đã trở thành nhân vật bá chủ. Cứ nhiên là đã nhận được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh sau đó. Chẳng qua hiện tại còn ở vào trạng thái buồn bực thất bại. Tuy rằng Nhiếp Ly có thể làm ra thần cấp phát triển tính yêu linh bình thường. Nhưng Lý Hành Vân ngược lại không cho rằng, Nhiếp Ly có khả năng biến thành thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Cho nên cũng không có cùng Nhiếp Ly cùng chuyện này đàm luận. Nhiếp Ly truyền âm cho Lý Hành Vân nói, Lý Huynh, có một giao dịch không biết Huynh có cảm thấy hứng thú hay không? Giao dịch gì? Lý Hành Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nếu như Lý Huynh có hứng thú, ta không chừng có thể chuẩn bị một đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Nhiếp Ly phát hiện Lý Hành Vân làm người, xác thực cùng kiếp trước cho hắn ấn tượng giống nhau, là một người rất coi trọng nghĩa khí, cho nên trong đầu mới toát ra một ý niệm như vậy. Huynh đệ có thể lấy được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Lý Hành Vân truyền âm cho Nhiếp Ly hỏi, chén rượu nắm trong tay không khỏi khẽ run lên, bất quá tuy rằng kích động, hắn vẫn là giữ được ổn định, cần một ít thời gian, nhưng cũng không phải không làm được. Nhiếp Ly truyền âm nói ra, vậy huynh nói chính là giao dịch gì? Chỉ cần có thể có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Giá tiền tùy huynh đệ quyết định, Lý Hành Vân nói ra, hắn suy nghĩ một chút. Thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh đúng thực không sai có giá trị liên thành. Nhưng nếu hắn Lý Hành Vân bán đi tất cả sản nghiệp, có thể gom đủ tiền hay không? Tuy rằng mua không ít hơn một con thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, nhưng vẫn là thua kém nhiều lắm. Linh thạch mà nói, chỉ lấy 10 vạn là được rồi. Nhưng ta muốn Lý Huynh đáp ứng ta ba yêu cầu. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, có thể. Nhiếp huynh cứ việc nói ra, Lý Hành Vân thanh âm có chút run rẩy. Một đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, đây chính là toàn bộ thần tông trụ cột lực lượng, coi như có cả trăm vạn linh thạch, cũng không có chỗ nào bán đi, cứ cho là Nhiếp Ly ra giá trăm vạn linh thạch, hẳn sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt, nhưng Nhiếp Ly chỉ ra giá có 10 vạn linh thạch, cái này căn bản không phải bán. So với tặng không chẳng có gì khác nhau. Cái thứ nhất ta muốn yêu cầu, là muốn cùng Lý Huynh kết thành liên minh, về sau trong Vũ Thần Tông mặc kệ chuyện gì phát sinh. Ta với ai xảy xung đột, Lý Huynh đều phải đứng về phía ta. Chấm, Nhiếp Ly nhìn thẳng Lý Hành Vân, truyền âm nói, Lý Hành Vân hơi sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Ly, thoáng suy nghĩ một phát, lập tức trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định. Nói, chuyện đó đương nhiên, Nhiếp Ly huynh đệ dùng giá 10 vạn linh thạch đem thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh bán cho ta. Lý Hành Vân ta không phải loại người không nói nghĩa khí. Có yêu cầu gì Nhiếp Ly huynh đệ cứ việc nói. Chỉ cần trong khả năng, ta nhất định đem hết toàn lực. Chỉ cần không phải là chuyện phản bội tông môn, ta đương nhiên sẽ không để cho Lý Huynh phải phản bội sư môn. Việc đó đối với ta cũng không có gì hay. Nhiếp Ly cười cười nói. Còn lại hai yêu cầu kia ta chưa có nghĩ ra. Đợi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Ta sẽ tận lực đi tìm. Nghe được lời này của Nhiếp Ly. Lý Hành Vân trong nội tâm. Tràn đầy mong mỏi. Nếu như Nhiếp Ly thật có thể giúp hắn đạt được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Mặc kệ Nhiếp Ly để cho hắn hỗ trợ đối kháng với bất kỳ ai. Cho dù là Long Thiên Minh, Lý Hành Vân cũng hoàn toàn không sợ. Hắn là một người nói lời nghĩa khí. Ai giúp hắn, hắn liền vì đạo nghĩa không chùn bước mà giúp. Bằng không cũng sẽ không bằng lòng tin tưởng nhiều bằng hữu như vậy. Cứ cho là không có cuộc giao dịch lần này. Hắn cũng cảm thấy được Nhiếp Ly là một người đáng để kết giao. Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân ở giữa mua bán, vốn là nhờ vào kiếp trước đối với Lý Hành Vân có ấn tượng. Sau đó đọ sức một phen, không biết có kiếm được lợi nhuận hay không. Chỉ cần không lỗ là được rồi. 10 vạn linh thạch đã quá đủ để cho Nhiếp Ly làm ra một đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh rồi. Mọi người đương nhiên không biết, Nhiếp Ly vừa mới cùng Lý Hành Vân đã đạt được giao dịch kinh người như vậy. Nhiếp Ly truyền âm cho cô bối nói. Cô bối, huynh hiện giờ ở Cố Thị Thế Gia, có sức ảnh hưởng thế nào? Cô bối sờ lên đầu, cười khổ nói, ta một mực là một thiếu gia ăn chơi. Làm sao có cái ảnh hưởng gì? Nhiều nhất cũng chỉ có một số nhân mạch bậc cha chú tích góp được. Chỉ có thể điều động một số người mà thôi. Coi như hiện tại đột nhiên ngoi đầu lên, cũng chỉ có thể thoáng được Cố Thị tử đệ chú ý tới mà thôi. Ta ở Cố Thị vẫn là không có uy tín gì. Nếu như tỷ tỷ của ta có thể đứng ra, tự nhiên sẽ được nhiều người ủng hộ. Tỷ tỷ huynh tốt hơn hết vẫn nên chuyên tâm tu luyện. Tiếp theo ta khả năng cần huynh làm một ít chuyện. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra. Chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Gặp Nhiếp Ly vẻ mặt nghiêm túc. Cố bối cũng không khỏi nghiêm mặt nói ra. Nhiếp Ly cứu được tỷ tỷ của hắn. Chỉ là phần ân tình này. Cho dù đem cái mạng mình treo lên. Hắn cũng nguyện ý. Hôm nay ngươi đột nhiên mua nhiều đồ như vậy. Tài lực kinh ngạc như này nhất định sẽ khiến vài người ở Cố Thị chú ý, về mặt này huynh tốt nhất nên tiếp tục giữ bí mật. Không thể để lộ ra nguồn gốc tài phú. Mặt khác, đợt trước cùng huynh cũng đã trò chuyện qua. Chính là đứng ra đem Cố Hằng kéo xuống ngựa. Nhiếp Ly nói ra, chúng ta cần từng bước một chậm rãi bắt đầu. Tỷ tỷ của ta trúng độc, Cố Hằng tiểu tử kia tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Thế nhưng là Cố Hằng bên trong Cố Thị Thế Gia ăn sâu bén rễ. Lại là Cố Thị đệ nhất thiên tài. Muốn đem hắn kéo xuống ngựa chỉ sợ hết sức khó khăn. Chấm, cô bối cười khổ nói. Cũng không phải ta nâng cao sĩ khí người khác tự diệt uy phong mình. Trước mắt ta thực lực so với Cố Hằng còn kém quá xa. Chuyện này đương nhiên không thể nào nhanh như vậy có thể kết thúc. Trong thời gian gần nhất ta sẽ chỉ điểm huynh tu luyện. Mặt khác thời điểm thích hợp, huynh cần phải ở trước mặt tộc nhân của mình mặt bày ra một chút thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Nhiếp Ly nói, nếu quyết định muốn tranh đoạt vị trí vũ thần tông tông chủ. Có rất nhiều việc, ngay lúc này bắt đầu sắp xếp triển khai được rồi. Một khi cô bối thể hiện ra thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Như thế địa vị bên trong Cố Thị Thế Gia, liền hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó có thể từ từ dao động địa vị Cố Hằng ở gia tộc. Ta cũng cảm thấy được, không sai biệt lắm chính là lúc này. Trong đôi mắt Cố Bối lộ ra một tia hàn quang, hắn và Cố Lam xác thực ngấm ngầm chịu đựng được quá lâu rồi. Vũ Thần Tông Tam Đại Đỉnh Phong Thế Gia, Lý Hành Vân cùng Cố Bối đều có tư cách tranh đoạt vị trí người thừa kế. Chỉ còn Long Ấn Thế Gia, Nhiếp Ly suy nghĩ, ánh mắt đã rơi vào người Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cũng là một trong những người thừa kế, tuy rằng so với danh Thế Gia thất chỉ là nương dừa. Nhưng vẫn là có tư cách, chẳng qua tính cách Long Vũ Âm, si mê võ đạo, đối với quyền thế tựa hồ không cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng người si mê võ đạo cũng có một lợi ích, đấy là toàn thân gân cốt. Đang tưởng tượng ra cái cô nên tưởng tượng, muốn khiến cho Long Vũ Âm cùng theo Long Thiên Minh tranh giành đoạt vị. Vậy nhất định phải nhờ Nhiếp Ly hướng dẫn từng bước, chẳng qua là, chuyện này từ từ rồi sẽ tới, cách chương.